Kim chủ định đoạt, chương 1, góc truyện audio.com, nghe nói anh ta rất có tiền hôm nay nếu không phải sư tỷ. Học tỷ, chị học trung trường, để là sư tỷ, nghe hay hơn, nhờ cậy thì cô bàng tử, lê đời này tuyệt đối không thể có dịp ngồi chung với kẻ giàu sang. Lén lén ngước mắt nhìn người đối diện đẹp trai, lạnh lùng, không kiên nhẫn kia. Cô ngồi ăn món ngon với tâm trạng phức tạp, nếu anh ta có thể cười một cách vậy, thì thật sự rất hoàn mỹ. Có điều đối phương im lặng ngược lại khiến cô càng thoải mái, cô không cần phải nói gì, chỉ cần nghiêm túc tập trung ăn uống thật tao nhã, sau đó còn có tiền cầm, như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Anh ta nghĩ anh ta là người có tiền hả? Cô giỏi nhất là ứng phó với người có tiền, nên cô đã cố ý chọn món ăn đắt tiền nhất cộng thêm tiền thù lao của sư tỷ nữa, cực kỳ có lợi đó. Cô quý, xin nói thẳng, tôi không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng của cô. Đối với chuyện hôn nhân tôi cũng không có hứng thú, Mạc Hạo cấp không thèm để ý tới cô gái nhút nhát đang ngồi đối diện kia, phát hiện ánh mắt cô buồn bã. Ai, anh thật sự cảm thấy vừa chán nản vừa đáng thương hại. Đôi mắt bàng tử lê sáng lên, chính là như vậy. Thật tốt quá, anh ta không có hứng thú với chuyện hôn nhân, điều này làm cho cô nghĩ đến một cách kiếm tiền khác. Cô che miệng lại, tránh để người khác thấy mình đang cười. Mạc Hạo cấp nhíu mày, không phải cô ta muốn khóc chứ? Cô quý, cô không sao, chứ, cô gái này thật là yếu đuối, bị một chút kích động đã muốn khóc rồi. Phiền phức quá, cô tốt đến không thể tốt hơn rồi, chỉ là cô đang nghĩ xem nên nói như thế nào cho hợp lý một chút, dù sao thân phận bây giờ của cô là cô chủ của tập đoàn tài chính lớn, ít nhiều cũng phải chừa chút sĩ diện cho sư tỷ. Hay là nên nói sự thật cho anh ta biết trước, sau đó sẽ nói chuyện hợp tác với anh ta. Không được, không được, sư tỷ đã dặn rồi, dù thế nào cũng không được để anh ta phát hiện mình là giả mạo, nhưng mà cô thật sự muốn có khoản tiền này. Quá, cô quý, hình như cô đang buồn. Anh lạnh lùng nhìn cô từ đầu tới cuối, cô chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn anh ghét nhất là loại con gái yếu đuối này. Anh Mạc, tôi, vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, nói chuyện ấp à ấp úng, anh không nói câu nào, cũng chẳng muốn nói chuyện với cô nữa. Anh Mạc, tôi biết anh không thích việc xem mắt này, mà tôi lại có cách để không phải đi xem mắt nữa. Cô tin rằng sư thì chắc sẽ thông cảm việc cô không muốn lo lắng vấn đề tiền bạc nữa. Sao, anh kiên nhẫn nghe cô nói, tốt nhất không phải ý kiến ngu xuẩn là muốn anh cưới cô ta, không phải là anh không muốn kết hôn sao? Chỉ bằng chúng ta giả vờ quen nhau, để anh có thể ăn nói với cha mẹ anh, nếu không anh vẫn phải liên tục đi xem mắt, rất phí thời gian đó. Theo quan sát của cô, người này bề ngoài đẹp trai, lại có tiền, nếu không, với dáng vẻ cậu ấm ngạo mạn như vậy, cô không tin lại có người coi trọng anh ta, chấm, như vậy thì cô có lợi gì? Anh bĩu môi, nếu cô ta thật sự muốn như thế, đến lúc đó chẳng phải càng khó giải quyết sao? Cho tôi một chút thù lao là được rồi. Ngón trỏ và ngón cái của cô chỉ cách nhau 1 mm, cô muốn tiền. Anh nhướng mày, thật đúng là kỳ lạ, hòn ngọc quý trên tay một tập đoàn tài chính danh tiếng lại muốn tiền của anh. Ai nói thẳng thắn như vậy, người này nói chuyện sao không suy nghĩ một chút chứ? Bởi vì một vài chuyện riêng tôi không thể tiết lộ. Cô nhút nhát e lệ cười, tỏ vẻ rất vô hại. Cô muốn như thế nào? Góc truyện audio.com, hứng thú của anh bị khơi dậy, coi như là cứu giúp cô chủ nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn đi. Tôi nói với người nhà của anh, chúng ta đang tìm hiểu nhau, nhưng mỗi lần anh phải đưa cho tôi 2000, cô cố ý làm bộ khó xử chịu thiệt, dáng vẻ uất tức như bị anh chiếm hết lợi thế. 1000, không muốn thì thôi vậy, nói dối còn muốn lấy của anh 2000, cô ta lại dám ra giá. Được rồi, 1000 thì 1000, người đàn ông này, so với tưởng tượng của cô thì thật là nhỏ mọn mà, nếu để tôi biết cô còn ý đồ khác, một xu cô cũng đừng mong lấy được. Anh cảnh cáo cô trước, tôi không có, trời có thể chứng giám, cô không hề có ý đồ khác, cô chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, tuy nhiên cũng coi như là kim chủ, đại gia, ông chủ nhiều tiền, anh có cần thiết phải xem thường người khác như vậy? Không, thấy anh có giá trị lợi dụng để kiếm tiền, tạm thời không so đo với anh. Điện thoại, Mạc Hạo cấp bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, lười biếng dương mắt nhìn cô, bàng tử lê nhanh chóng nói số điện thoại của mình, sợ làm cậu chủ không vui. Khoản thu vào sẽ ít đi, được rồi, tôi phải đi. Mạc Hạo cấp mặc áo khoác, ở đây đối diện với cô gái này, vừa buồn bực lại không thể nói chuyện được, anh về nhà đọc sách còn thú vị hơn. Anh đi thong thả, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, đợi sau khi anh đi rồi, trên mặt cô lộ ra nụ cười, không nghĩ rằng còn kịp. Thời gian đi làm, cô yêu sự ít nói của anh đến chết mất, để cô có thể được ăn no nê quan trọng. Nhất là cô còn phải cảm ơn Quý Yến Như tốt nghiệp đã nhiều năm, không ngờ còn. Nhớ đến sư muội, học, muội, em học cùng trường, này, khiến, cô kiếm được một khoản không tệ. Tiền, nghĩ đến sau này có thể liên tục thu vào, bàng tử lê. Uống một ngụm rượu, nghe nói một chai rượu đỏ là 8 vạn, đắc ý cười. Bác Mạc chào bác, cháu là Tiểu Như. Bàng tử lê kẹp điện thoại trên vai tay, thì bận rộn bấm máy tính. Ăn uống 3.000, cộng thêm 3.000 tiền thuê nhà, còn có điện và nước tiền bảo. Hiểm, a, thật sự quá tốt rồi, chi tiêu vẫn giữ nguyên trong 1 vạn. Anh Mạc rất quan tâm đến cháu, cô nũng nịu trả lời điện thoại cộng thêm, khoản tiền lúc này, túi tiền tháng này của cô sẽ dày lên trông thấy. Dạ phải, ngày mai anh ấy sẽ ra ngoài với cháu, anh Mạc rất tốt. Tết em, người này lại lấy, cô làm bia đỡ đạn tận dụng cô triệt để luôn mà, lấy của anh ta 1.000 thực. Sự là quá ít rồi. Dạ được, tất nhiên rồi, cháu chào bác ạ, cô ngắt điện thoại, trên giấy ghi. Một dãy số 8.000 rồi, phù, a, thời gian trôi nhanh quá, bàng tử lê vội vàng thu xếp, 1:30 phải đến. Quán trà làm thêm, gần đây bà chủ luôn gây khó dễ với cô, phải nhanh lên một. Chút mới được, bàng tử lê đạp xe đến quán, nhìn thấy bà chủ đang nghiêm mặt dạy dỗ sinh viên. Mới tới làm việc cô vội vòng đi chỗ khác, đến cửa sau đỗ xe, lén mò vào phòng. Nghỉ của nhân viên, thay đồng phục. Tử Lê cuối cùng cô cũng tới, tôi vừa bị bà chủ mắng cho một trận hôm nay bà. Ta rất nóng tính đó, toàn bới móc những chuyện xấu, thật chịu không được mà. Cậu đồng nghiệp Tiểu Nhật vừa giao cơm xong, thấy bàng Tử Lê bước ra, bất mãn. Cầu nhau với cô, gần đây bà ấy cãi nhau với ông xã, cậu nhịn chút đi. Bàng Tử Lê cầm khăn lau, bắt đầu công việc, tốt nhất cậu nên kiểm tra nguyên liệu nấu ăn xem còn đủ hay. Không, nếu không lại bị bà ấy mắng cho coi, thiếu chút nữa tôi quên mất. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Nhật vỗ đầu thừa dịp bà chủ còn đang mắng. Người, vội vàng đi chuẩn bị các thứ. Bàng tử lê lắc đầu, đi vào trong, theo thói quen nhìn người đàn ông bên cửa sổ. Khẽ mỉm cười, anh thật là đúng giờ. Cô say mê nhìn người ta, cô rất thích nhìn anh từ xa như vậy, thấy anh tập. Trung đánh máy tính, thỉnh thoảng ngừng lại uống ngụm nước, thỉnh thoảng gạt. Tàn thuốc, đôi khi lại cầm quyển tạp chí lật xem. Khi cô đến đưa nước cho anh, nói chuyện vài câu, nhìn anh mỉm cười như gió. Xuân, gặp anh mới biết nụ cười của người này còn đẹp hơn hoa. Có điều cô chỉ biết anh là nhà thiết kế nội thất cùng người bạn mở công ty. Còn lại thì cô không biết gì cả. Hôm nay phải tìm cơ hội xin số điện thoại của anh, bàng tử lê thầm nghĩ. Một người đàn ông đi vào trong quán, nhìn thấy bạn tốt đang ngồi bên cửa sổ. Kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh. Lâm Trọng Lương, sao cậu lại hẹn gặp ở nơi như thế này? Giọng của người đàn ông hơi khó chịu, trong quán của người ta, lịch sự chút đi. Lâm Trọng Lương cười, nhẹ nhàng. Trách người kia, sao lúc này lại có kẻ làm kỳ đà cản mắt chứ, bàng tử lê thầm rủa, nhưng mà cô cũng biết tên người đàn ông đẹp như hoa này rồi, Lâm Trọng Lương, nghe thật êm tai, cô lập tức đưa nước đến cho cái tên chết tiệt kia, dám làm hỏng chuyện tốt của cô, nhưng cũng gật đầu cười nói. Hai người dùng gì thêm thì gọi một tiếng là. Được, thật bực mình, tên chết tiệt kia đầu cũng không thèm ngẩng lên, tốt thôi cô. Cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Cảm ơn, Lâm Trọng Lương gật đầu dùm bạn tốt, giọng nói thật dễ nghe cô hơi cảm động nghĩ. Ai như tên đáng ghét này, không, lịch sự chút nào, nơi như thế này, là có ý gì? Đáng ghét hơn chính là anh ta, lại quen biết với người tốt như Lâm Trọng Lương. Bàng tử lê lúc này mới lén nhìn trộm tên chết tiệt kia thoáng nhìn qua cô. Trợn to mắt sao lại là tên Mạc Hạo cấp keo kiệt đó. Bàng tử lê vội vàng chạy đến nhà bếp, nói nhỏ với Tiểu Nhật đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Nhật giúp tôi một việc đi. Chuyện gì? Tiểu Nhật không ngẩng đầu lên, đang bận rộn, cậu giúp tôi tiếp khách nguyên liệu để tôi kiểm tra được rồi. Cô ngồi xổm xuống, cướp việc của cậu ta. Tại sao? Tiểu Nhật khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cậu nghe theo là được. Nếu tên keo kiệt kia phát hiện, cô không phải Quý Yến Như, bao nhiêu công sức chẳng phải đổ bỏ hết. Nói sao, cũng không thể bị vạch trần. À, được rồi, Tiểu Nhật đứng lên, cầm thực đơn đi về phía bàn khách bên cửa. Sổ trong lòng vô cùng thắc mắc, Tử Lê không phải rất thích người khách nhã. Nhạn kia sao, không phải hôm nay uống nhầm thuốc chứ? Bàng Tử Lê không biết làm sao chịu đựng khoảng thời gian này, cô vẫn cô giấu. Giấu giếm giếm làm việc, bất đắc dĩ mới phải cúi đầu bưng cơm. Tử Lê, lại đây, chết chắc rồi, bà chủ đang ở ngoài cửa gọi cô. Bàng tử lê vội lên tiếng, dáng vẻ như đang chăm chú đọc thực đơn, rất nhẹ nhàng. Đi ra ngoài, cô và tên keo kiệt chỉ cách nhau một cánh cửa sổ, điều này khiến

Mạc Hạo cấp mặc âu phục màu xám, thân hình cao lớn đứng khuất tại một góc hội trường, anh khẽ nhếch môi, không kiên nhẫn chờ đợi. Anh Mạc, đã lâu không gặp. Một người đẹp diễm lệ, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt trang điểm đậm, cầm ly rượu, bước đến chào hỏi anh. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, hình như không thấy bạn gái của anh. Cô gái muốn dò hỏi xem cây này đã có chủ hay chưa, có lẽ sắp tới rồi. Anh nhàn nhạt nói, liếc sơ cách ăn mặc của cô gái này, chỉ tiếc anh không có lòng dạ nào nhìn ngắm, từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy chán ngán những hoạt động xã giao này. Mà người đẹp nói chuyện với anh được vài câu, nhận ra thái độ lạnh nhạt của anh, không muốn tự làm mất mặt mình, tìm lý do rời khỏi. Mạc Hạo cấp nhìn chủ tiệc đã vào trong hội trường, khẽ nhíu mày, cô chủ nhỏ thiếu tiền kia đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chẳng lẽ cô ta không sợ chuyện bọn họ giả quen nhau sẽ bị lộ sao? Cô quý à, cô đang ở đâu? Anh gọi điện thoại cho cô, giọng điệu rõ ràng là không vui. Lần đầu Bàng Tử Lê nhận được điện thoại của Mạc Hạo cấp, vội trả lời. Tôi ở bên, ngoài, cậu ấm này thật đúng là kỳ quái, lại gọi điện hỏi thăm cô đang ở đâu. Tôi đã đến hội trường rồi, cô ta lại còn đang ở bên ngoài. Cô ta uống nhầm, thuốc hay sao? Thái Thượng Hoàng, là ông nội á, để vậy hay hơn. Cũng sắp đọc diễn văn rồi, cô ta dám không đến hội trường gì? Cô cảm thấy khó hiểu, cậu ấm này nói chuyện luôn không đầu không đuôi. Cô không cần phải giả bộ, hôm nay là sinh nhật Thái Thượng Hoàng nhà cô, đừng nói cô không biết nha. Thông minh quá, phải nói 3 lần nghe mới hiểu. Cô giật mình hốt hoảng, tiêu rồi, cô không biết có chuyện này. Hạo cấp sao không đi cùng cô quý chào hỏi mọi người? Bà Mạc tươi cười đến bên cạnh con trai, cô ấy, tốt tốt tốt. Anh trừng mắt nhìn di động, cô gái này dám ngắt điện thoại của anh, thật sự anh đã quá xem thường lá gan chuột nhắt của cô rồi. Sao vậy? Bà Mạc thấy vẻ mặt con trai trở nên cực kỳ khó coi. Cô quý sẽ không tới. Anh nghiêm mặt, lần đầu tiên bị phụ nữ ngắt điện thoại. Trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Con đang nói gì vậy? Bà Mạc cười thành tiếng. Mắt của con để ở đâu vậy? Cô, quý đang đứng cạnh chủ tịch quý đó. Thời gian này nhờ có cô quý nói chuyện với bà, khiến cuộc sống của bà không còn quá nặng nề, chờ chút nữa đến nói chuyện với cô ấy vài câu mới được. Bên cạnh chủ tịch quý, góc chuyện audio.com, Mạc Hạo cấp nhìn vào trong hội trường, thấy bên cạnh chủ tịch quý là một cô gái xinh đẹp nho nhã. Cô ấy là người mặc chiếc đầm màu vàng nhạt. Anh nheo mắt, cô gái kia gương mặt lạ hoắc, anh chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp qua. Nếu không thì là ai? Con bận rộn đến không tỉnh táo rồi, ngay cả bạn gái mình cũng không nhận ra. Bà Mạc vỗ vai con mình, con đến gặp Yến Như một chút. Anh vỗ vỗ tay mẹ mình, bước nhanh đến giữa hội trường, gọi cô ấy tới đây nói chuyện nha. Bà Mạc cười ha hả nhắc nhở, cô quý tôi có việc muốn hỏi cô. Mạc Hạo cấp đợi Quý Yến Như còn lại một mình, thì đến chặn trước mặt cô, xin hỏi anh là. Quý Yến Như vẫn lễ phép mỉm cười hỏi, tôi là Mạc Hạo cấp. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát thật kỹ phản ứng của cô. Mạc Hạo cấp, cô đọc đi đọc lại vài lần, lúc này mới nhớ người này chính là một trong những đối tượng xem mắt của cô, hoảng hốt tới mức la lên, xấu hổ nhìn anh, không biết phải làm sao mở lời. Cô gái đi xem mắt với tôi là ai? Anh nghiến răng hỏi, là sư muội của tôi, anh đừng trách nó, bởi vì tôi đã có người trong lòng. Nhưng lại không thể từ chối sự sắp xếp của cha mẹ, đành nhờ cậy nó. Cô mềm, mỏng giải thích, tên, Bàng Tử Lê. Quý Yến Như lo lắng nhìn anh, không phải là anh ta muốn tìm sư muội của cô trả thù chứ? Cô có biết sư muội của cô dùng tên cô, giả mạo lừa bịp khắp nơi không? Anh, không giận, ngược lại còn cười. Thật ra sư muội này rất tốt, chỉ là nó ham kiếm tiền chút thôi. Quý Yến Như cố gắng biện hộ dùm sư muội, cho nên cô không hề để ý việc mình bị lợi dụng. Cô gái này vẫn còn muốn bao che cho cô gái lừa đảo kia. Chuyện này, thật ra, nó có xin phép tôi. Cô ái ngại, cười nói, vốn dĩ cô cũng cảm thấy không ổn, nhưng sư muội vẫn cố. Tất cả đều là cá mè một lứa. Anh cố nén tức giận, lấy di động ra ấn phím rất nhanh. Bàng Tử Lê phải không? Giọng gắt gỏng hỏi. À, không có người này, người bên kia đã biết mọi chuyện bị vạch trần rồi, vẫn cố che giấu, hy vọng tìm đường sống. Tôi đã nói, nếu gạt tôi thì một xu cũng không lấy được. Anh không nói câu này nha, anh chỉ nói không được có ý đồ khác. Cô gấp gáp, nói, như nhau thôi, còn dám tìm đường lắc léo. Vừa rồi cô còn tắt điện thoại của tôi, anh rất chấp nhất việc này. Không phải tôi cố ý đâu, vừa rồi tôi chỉ là hoảng quá. Hành vi này hoàn toàn vô thức mà, tóm lại giao dịch, thỏa thuận, mua bán, giữa chúng ta hủy bỏ. từ giờ không cần liên lạc cũng không cần gặp mặt nữa. Anh ngắt điện thoại, không để cho cô nói thêm câu gì. À, bên kia điện thoại, bàng Tử Lê kêu lên thảm thiết. Tử Lê, sao vậy? Đồng nghiệp cùng phòng ôm ngực thiếu chút nữa bị tiếng kêu. Của cô hù chết, phiền cậu làm thay tớ một lúc, tớ có việc gấp. Bàng Tử Lê cởi tạp dề, cầm túi, sách chuẩn bị đi khỏi. Cậu có chuyện gì sao? Đồng nghiệp thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng cũng lo lắng. Thay cho cô, tớ gặp phải cướp rồi, tớ phải đi đòi lại 8.000 kia. Cô vỗ vai đồng nghiệp, vẻ mặt nghiêm túc, 4 giờ bà chủ sẽ tới. Đồng nghiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhỏ giọng ngập. Ngừng nói, không sao hết, xắn tay áo lên, bàng Tử Lê chuẩn bị đi đòi nợ. Bàng Tử Lê lợi dụng quan hệ với bà chị Quý Yến Như, dễ dàng vào được hội. Trường, cô gọi điện thoại cho tên keo kiệt kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mọi người, vừa thở phì phò, vừa đợi bên kia bắt điện thoại, cô nghĩ thầm, không phải là góc chuyện audio.com, tên keo kiệt này điện thoại cũng không muốn nghe chứ, căm hận nheo mắt lại, cô bàng Tử Lê có việc gì sao, điện thoại vang ra một nói giọng lạnh lẽo, tôi muốn nói chuyện với anh, cô tức giận hổn hển nói, cuối cùng cũng thấy bóng dáng tên keo kiệt ở một góc hội trường. Tôi đang bận, Mạc Hạo Cấp nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với người lớn. Tôi biết nên tôi tới rồi, tôi đang ở sảnh chiêu đãi phóng viên phía trước. Nè, hừ, nếu không thỏa thuận được anh hãy đợi lên báo đi. Mạc Hạo Cấp xoay người, nhìn về phía chiêu đãi phóng viên, một cô gái đang lên. Cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn anh nhẹ nhàng đến gần cô gái, thái độ bình tĩnh. Bàng Tử Lê còn đang thở hổn hển, ánh mắt không biết sợ nhìn thẳng vào anh. Đồ lừa đảo, anh lạnh lùng mở miệng nói. Cô kinh ngạc, người này nói chuyện không nể mặt chút nào. Không cãi được chứ gì. Anh bĩu môi, với người phụ nữ lòng tham không đáy anh tuyệt đối không đồng cảm. Tôi lừa anh cũng là bất đắc dĩ, nhưng anh có cần thiết tỏ thái độ như vậy? Không, cô khó chịu nói, không thích ánh mắt xem thường người khác của anh. Có chuyện gì, anh cẩn thận để ý, lúc này mới phát hiện cô không phải loại người yếu đuối như anh vẫn nghĩ, ít nhất khi bị vạch trần là nói dối, người có lá gan đến tìm anh cũng không nhiều. Tôi lừa anh là tôi không đúng, giờ tôi nói xin lỗi. Nhưng tôi giúp anh làm, nhiều việc là sự thật, tại sao anh không trả công cho tôi? Cô xét theo việc đề, nói, cô tới để đòi tiền. Anh nhướng mày, không ngờ rằng cô cũng thật can đảm. Đúng, anh phải đưa tôi 8.000, cô không ngại ngần đưa tay ra. Ban đầu là tôi nói chuyện với cô Quý Yến Như, cô là người đó sao? Anh cười, lạnh, thấy cô nói không ra lời, anh liền quay đầu đi khỏi. Chờ một chút, cô gấp gáp kéo áo khoác của anh không buông. Bàng Tử Lê thật khó coi, cô gái này khỏe thật, nắm chặt quá. Dù tôi không có công lao cũng có khổ lao, sao anh có thể nói không trả là? Không trả, cô liều mạng giữ chặt anh, xem như anh được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên trong đời gặp được cô gái đối. Với tiền lại cố chấp như vậy, anh không trả tiền, tôi sẽ không buông, trước khi anh giải thích tôi không ngại lên báo đâu, để lấy được tiền công, cô bất chấp tất cả, cô đang uy hiếp tôi sao? Anh cau mày, đã có người chú ý nơi này, tôi là đang nói lý với anh, tôi nói chuyện với bà Mạc cũng cần thời gian mà. Anh ta không biết mẹ của anh ta rất thích nói chuyện sao? Trả cũng được nhưng phải trừ tiền, cô nói cũng có lý, nhưng anh vẫn phải đẩy dỗ cô một chút, 6.000, một lần giảm 4.000, anh ta có cần phải ác như vậy không? Không cần thì thôi, anh cảm thấy như vậy đã là có lương tâm lắm rồi. 5.500, cô miễn cưỡng khấu trừ 500, trong lòng xót xa. Thiếu 500, cô cũng kêu, anh bật cười, thật sự phục cô rồi. 500 cũng là tiền mà, cậu ấm này làm sao mà biết khó khăn của dân thường. Tốt nhất là cả đời anh không cần lo nghĩ chuyện ăn mặc. Một nửa, nếu còn nói, tôi sẽ lấy hết, anh nhướng mắt không muốn lãng phí. Thời gian ở đây nói chuyện tiền bạc. Cô không cam tâm trừng mắt nhìn anh, không nói được một lời. Còn không buông tay ra, áo khoác vẫn bị cô túm chặt, cô không tình nguyện buông lòng tay. Tiền đâu, chỉ còn lại 4.000, lấy tiền, mặt chắc là không có vấn đề chứ. Anh lấy ví, đưa ra 4 tờ tiền mệnh giá lớn. Cầm lấy đi, cô nhận tiền, sau khi chắc chắn là 4 tờ tiền thật, cẩn thận cất vào trong túi. Sách của mình, dương mắt nhìn anh, góc chuyện audio.com, còn muốn nói chuyện sao? Anh hơi nhếch môi cười, không nghĩ rằng lúc này cô còn hăng hái như vậy. Tên keo kiệt, cô rõ ràng, chậm rãi nhìn anh nói, sau đó bỏ chạy nhanh như chớp. Mạc Hạo Cấp tức giận đến mặt mày lúc trắng lúc xanh, cô gái này, lần sau đừng để anh gặp được, cách chương.